Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 138, đạt thành hiệp ước. 2. Hạ Tử Hy nhìn thấy Mục Cảnh Thiên áp sát về phía mình cũng không lùi lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô không chút nghi ngờ câu nói này của Mục Cảnh Thiên. Hơn nữa tuyệt đối tin tưởng vào độ chính xác của nó. Vậy thì cô vẫn còn may mắn, vì Mục Cảnh Thiên hiện tại mới phát hiện ra việc cô lừa gạt hắn, chứ không phải vào 2 năm trước đã phát hiện ra được chuyện này. Nếu không, Hạ Thị có lẽ cũng đã không cách nào tồn tại đến ngày hôm nay. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng dù sao hiện tại cũng không phải 2 năm trước, vậy hiện tại thì sao? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên lại một lần nữa lười biếng dựa vào cạnh giường phía sau nói. Không biết, xem tâm trạng, Hạ Tử Hy, Việt Writer, nếu như anh vẫn quyết ý thu mua Hạ Thị thì tôi cũng không có cách ngăn cản, vậy tôi chỉ có thể lựa chọn từ chức. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, cô đang uy hiếp tôi, làm sao có thể xem là uy hiếp, nếu như anh thật sự thu mua Hạ Thị, dù cho như thế nào thì tôi cũng phải từ chức để quay về giúp đỡ, dù cho không thể thay đổi được kết cục nhưng tôi nhất định phải quay trở về. Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, nhíu mày. Hắn có thể dám chắc rằng người phụ nữ này biết hiện tại hắn cần có cô, Vân Duệ cũng đang cần cô. Nên mới kiêu ngạo mà bàn điều kiện với hắn. Suy nghĩ trong chốc lát Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Cũng không phải không có biện pháp. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy quay sang nhìn Mục Cảnh Thiên, lúc này Mục Cảnh Thiên vẫn đang chăm chú quan sát cô. Giống như 3 năm trước tiếp tục gả cho tôi. Như vậy có khi tôi sẽ không ra tay với Hạ Thị. Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên tuyệt đối cố ý, Hạ Tử Hy nhìn anh ta, sau đó cười nhạt. Mục Tổng, vì tránh xảy ra cơn ác mộng giống như 3 năm trước, hay là anh đặt điều kiện khác đi. Cơn ác mộng, nhắc đến chuyện này, ánh mắt tức giận của Mục Cảnh Thiên nhìn sang cô, Hạ Tử Hy bật cười nói. Cơn ác mộng của anh, như vậy còn tạm được, Hạ Tử Hy, nhìn dáng vẻ tích cực của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Người đứng chung một mái hiên, không thể không cúi đầu. Đạo lý này Hạ Tử Hy đương nhiên hiểu rõ, cũng tránh cho sự việc lúc nãy xảy ra cô vẫn không nên đối chọi trực. Tiếp với anh ta thì tốt hơn, cho nên, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên vẫn im lặng, liền cất giọng hỏi. Tôi sẽ suy xét, Mục Cảnh Thiên nói, vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ xem có cần từ chức hay không. Mục Cảnh Thiên ngước mắt tức giận hung hăng nhìn cô. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Hạ Tử Hy nói. Thật ra, việc thu mua Hạ Thị là giả, anh chỉ muốn ép tôi phải lộ diện mà thôi. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên ngước, mắt nhìn Hạ Tử Hy, không thể không thừa nhận cô nhìn nhận sự việc vô cùng thấu đáo. Hiện tại tôi đã xuất hiện rồi, anh cũng có thể dừng tay lại. Hạ Tử Hy nói, nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên cười lạnh. Hạ Tử Hy, có phải cô quá tự tin rồi hay không? Mục Tổng, anh có dám nói là không phải sự thật không? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại anh ta, tin tức dù được lan truyền, nhưng nội bộ trong tập đoàn Hạ Thị căn bản đều không nhận được bất kỳ thông báo nào. Hơn nữa hiện tại Hạ Thị đang trong quỹ đạo, vận hành cũng rất tốt. Anh tại sao đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiên lại muốn thu mua. Hạ Tử Hy quan sát Mục Cảnh Thiên, từng câu từng chữ, phân tích rõ ràng, với khả năng của cô nếu không xin việc tại các công ty quản lý thật sự quá đáng tiếc. Nguyên nhân chỉ có một chính là anh muốn ép tôi phải lộ diện. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói với Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngồi im, không tức giận cũng không phẫn nộ, không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt ấy. Cô biết là tốt cho nên cô cũng nên biết rõ rằng. Chỉ cần cô biết mất, Hạ, thì cũng sẽ biến mất theo cô. Tôi nói được sẽ làm được, nếu như tôi không biến mất vậy anh có thể đính chính lại tin tức thu mua Hạ Thị hay không? Nếu tin tức đã là giả, vậy cần gì phải hỏi tôi? Mục Cảnh Thiên lên tiếng, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.